Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 128. Nàng liền nói Tề Thiên Hữu kia sát khí là từ đâu nhi tới. Xem ra, là từ nhỏ bồi dưỡng. Ta chính là ngươi phụ vương, ngươi liền như vậy không tin ta. Tương Vương một đấm cái bàn, lại đã quên chính mình không có nội lực. Chạy nhanh không giấu vết đem sưng đỏ bàn tay xúc tiến tay áo. Xoa xoa tay, ai thán một tiếng, già rồi, thật là già rồi, không còn dùng được, hiện tại là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Tề Thiên Hữu rõ ràng thấy được hắn động tác nhỏ, lại không nói rõ, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua bàn, cầm lấy một chi lập lòe kim loại hàn quang phán quan bút. Làm quy nhất vơ vét tới. Ai, đừng. Tương Vương kêu rên một tiếng, đó là hắn thật vất vả kinh nhiều mặt trằn trọc mới bắt được tay. Trong truyền thuyết ngọc diện thư sinh vũ khí, cấu tạo tinh xảo thật sự, hắn còn không có nghiên cứu thấu. Nhưng mà này một câu kêu chậm chút, Tề Thiên Hữu đã nhẹ nhàng nhéo. Trong tay cứng rắn phán quan bút, bị hắn không chút để ý chiết thành hai đoạn. Thiết hạch đào, đó là giang hồ bán nghệ người dùng tiểu xiếc. Cho rằng có thể giấu giếm được ta. Tương Vương hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng bị nhi tử uy hiếp làm hắn có điểm thật mất mặt. Nhưng trong lòng vẫn là cao hứng. Xem ra nhi tử là thật sự thực thích vừa rồi kia tiểu cô nương. Hộ thực thật sự, nàng lúc này mới vừa mới ra đi. Hắn liền tìm tới cửa. Liền phụ vương đều dám không bỏ ở trong mắt. Tính, không so đo tiểu tử ngươi lần này, thấy bốn bề vắng lặng. Tương Vương ngừng trong tay bút, ta xác thật còn có chuyện muốn đơn độc dặn dò ngươi. Có muốn biết hay không năm đó ta là như thế nào đả động ngươi mẫu thân? Không có hứng thú kia, có nghĩ sớm một chút làm nàng hoài thượng ngươi hài tử. Tương Vương rốt cuộc lộ ra hắn trắng tinh hàm răng, cười đến ý vị thâm trường, ngẫm lại loại cảm giác này, âu yếm nữ nhân trong thân thể có được ngươi một bộ phận. Từ thân đến tâm, đều thuộc về ngươi một người. Tề Thiên Hữu ánh mắt, hơi ám trầm một chút. Chương 148 thành hôn vô cùng trang nghiêm túc mục ngự thư phòng. Giờ phút này, một già một trẻ hai cái nam nhân, đang ở thảo luận vô cùng nghiêm túc đề tài, về nối dõi tông đường cùng với sinh mệnh đại hài hòa đề tài. Nghe góc tường Đường Hân, hận không thể chính mình không có tới quá nơi này. Nhưng lại sợ cái này biết xử sự lão cha cấp nhi tử quyết định. Không dám tránh ra, ai biết bọn họ kế tiếp muốn mưu hoa cái gì đâu. Liền tính nói chuyện nội dung đối cổ nhân tới rằng có điểm cay lỗ tai. Nhưng làm một cái hiện đại người, cái gì xe không khai quá, đã sớm có thể tự động lọc không hài hòa đề tài. Còn sợ nhiều nghe mấy cái tư thế, càng là nghe đi xuống. Đường Hân liền càng thêm cảm thấy Tương Vương là một nhân tài. Từ các phương diện các loại thủ đoạn xuất phát, mục đích chính là vì ôm tôn tử, quán thượng Tề Thiên Hữu như vậy cái hài nhi, rất không dễ dàng. Tương Vương từ các loại tư thế, vẫn luôn giảng tới rồi dưỡng thai nên ăn cái gì uống cái gì chú ý cái gì. Trong lúc, thực không hài hòa một chút chính là, Tề Thiên Hữu tuy là vẻ mặt lãnh đạm, lại ở nghiêm túc nghe. Liền kém nhớ bút ký, ngoặc kép, chính là này đó, đều nhớ kỹ không? Tương Vương liên quan đem chính mình truy tức phụ lịch sử đều lấy ra tới nêu ví dụ tử. Liền vì làm hài nhi thiếu đi đường vòng, năm đó ta và ngươi nương cũng là như vậy lại đây. Ngươi nương cũng thực không thích ta, nơi nơi chạy loạn, chính là không muốn cùng ta ở bên nhau. Kết quả sau lại đôi ta gạo nấu thành cơm. Nàng trong bụng có hài nhi, cho dù có thời điểm bị ta tức giận đến có tâm xa chạy cao bay. Cũng nhớ thương trong bụng hài tử, lòng có băn khoăn, liền sẽ không giống tuổi trẻ khi như vậy xúc động. Tương Vương nói được lời nói thấm thía, bên ngoài Đường Hân nghe được hãi hùng khiếp vía, làm nàng hoài thượng đối thủ một mất một còn hài tử. Không dám tưởng tượng, hệ thống, ký chủ. Ta cảm thấy có thể, Đường Hân, đình chỉ, ta nhất định phải ngăn lại bọn họ nguy hiểm ý tưởng. Nàng hiện tại thân thể không thể so dĩ vãng, Đây là thật sự nhân loại thân thể, là nàng chính mình. Một canh giờ sau, Tề Thiên Hữu từ ngự thư phòng đi ra, thoáng nhìn Đường Hân đứng ở cây mai hạ, ngơ ngác nhìn nơi xa, ánh mắt một nhu, đi qua, suy nghĩ cái gì, hắn bình tĩnh nhìn nàng sườn mặt, ta tưởng, hôn nhân nãi nhân sinh đại sự, trăm triệu không thể hấp tấp. Đường Hân nhấp nhấp miệng, nhìn hắn trong ánh mắt, không hề sợ hãi, nghiêm túc hỏi, ngươi là thật sự muốn cùng ta thành hôn, từ nay về sau không hề cưới sao, tâm ý đã quyết, không cần hoài nghi. Hắn tâm bỗng dưng nhảy dựng, bị nàng như vậy ánh mắt hấp dẫn, nàng chẳng lẽ là, nghĩ thông suốt, tưởng cùng hắn thông báo, nếu là nghiêm túc, kia liền hẳn là tôn trọng ta ý nguyện, có phải hay không? Đường Hân lại dụ dỗ hỏi. Tự nhiên, hắn trả lời đến không chút do dự, ta tưởng tuyển định một cái ngày lành tháng tốt, lại cử hành hôn lễ. Nàng nhẹ nhàng áp xuống một mảnh chi đầu. Cây mai chi vừa lúc có thể ngăn trở nàng mắt, khóe miệng hơi hơi một câu, như là nhớ tới chuyện gì. Này chỉ là con ta khi một cái mộng đẹp thôi, muốn một cái vô cùng long trọng hôn lễ. Pháo mừng nổ vang, vạn người triều hạ, này không phải hấp tấp chi gian là có thể hoàn thành. Nhưng, nếu ngươi không muốn, ta cũng, ngươi muốn, ta có thể cho. Hắn ánh mắt tựa hồ sẽ không di động. Nhìn khóe miệng nàng cười nhạt, hô hấp chậm rãi phóng nhẹ, Đường Hân như là kinh hỉ dường như, mang theo một tia tiểu nữ hài mới có hờn dỗi, ôm cổ hắn một gặm, vội tức chạy nhanh thu tay lại, chạy chối chết chạy xa. Tề Thiên Hữu cũng chấp thuận nàng như vậy ở trong hoàng cung chạy loạn. Nhìn nàng bóng dáng, chỉ nói nàng là đột nhiên hướng tâm ái người kỳ hảo mà khẩn trương. Vẫn chưa đa tâm ơ siêu, có Tề Thiên Hữu như vậy cường ngạnh hậu trường, Đường Hân liền tính ở trong hoàng cung, cũng có thể nghênh ngang đi ngang. Buổi tối ăn mặc y phục dạ hành nhảy nóc nhà, không tồn tại, bởi vì tuyển định ngày lành tháng tốt, lại muốn khắp nơi mua sắm chuẩn bị, không mấy ngày xong không được sự. Nhân cơ hội này, nàng thường phục làm ở hoàng cung khắp nơi đi bộ bộ dáng, âm thầm tìm hiểu Khương Kha cùng Du Bạch rơi xuống. Bởi vì Tề Thiên Hữu rời đi trước vẫn chưa hoàn toàn quét sạch trong cung người, cho nên mấy ngày nay vẫn như cũ không ngừng có các loạn đảng bị nhéo ra tới xử trí. Nàng cũng thấy nhiều không trách, thẳng đến Bạch Mưa nhỏ bị người nắm bím tóc, chuẩn bị kéo ra ngoài đi theo những người khác cùng nhau chịu hình. Vừa lúc bị nàng cấp đụng phải, ai, các ngươi, nói chính là các ngươi mấy cái. Đường Hân chắp hai tay sau lưng, thẳng thắn sống lưng, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, hướng phía sau người hầu nhóm vẫy vẫy tay, thượng, cho ta đem cái kia tiểu chú nương cứu tới. Hiện tại Tề Thiên Hữu vì bảo hộ nàng, cũng hoặc là vì giám thị nàng để ngừa trốn chạy, vận dụng rất nhiều nhân thủ, cung nàng quát mắng, kết quả, đều bị nàng dùng ở oai nói nhi thượng, chỉ là cáo mượn oai hùng sai xử người. Nhưng, không thể không nói, này nhóm người trung tâm thật sự, nàng nói cái gì bọn họ làm cái gì, tuyệt không hai lời. Kia hai cái chuẩn bị áp Bạch Mưa nhỏ đi, bởi vì hàng năm ở bên ngoài nghe sai, chỉ nghe lệnh với Tề Thiên Hữu, còn không có gặp qua nàng này hào nhân vật, động cũng chưa động, tránh ra điểm nhi, nếu là chậm trễ xong việc, các ngươi mấy cái đầu đều đảm đương không dậy nổi. Bạch Mưa nhỏ thấy nàng, nhất thời nửa khắc còn không có nhận ra tới, đừng vì ta nháo sự, nếu như bị Tề Thiên Hữu nghe thấy, kia chỉ sợ, nàng trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi chi sắc. Đường Hân kỳ quái theo nàng ánh mắt nhìn lại, liền thấy Tề Thiên Hữu từ chỗ ngoặt chỗ chậm rãi đã đi tới. Thấy hắn, hai cái áp Bạch Mưa nhỏ người đồng thời mở miệng, như là mong tới rồi người tâm phúc. Chủ thượng, có người gây trở ngại chúng ta chấp hành công vụ. Nữ nhân này, cái gì thân phận? Tề Thiên Hữu sắc mặt lãnh đạm, làm người nhìn không ra hỉ nộ. Ngự thiện phòng đầu bếp nữ, hư hư thực thực cùng trưởng công chúa dư đảng có liên lụy. Đã sớm chuẩn bị tốt lời kịch, áp người cấm vệ, còn trên dưới nhìn Đường Hân liếc mắt một cái. Không biết cô nương này cái gì lai lịch, cũng dám làm trò thế tử mặt cãi lời hắn ý tứ. Thật là chán sống, Đường Hân nhưng thật ra nhận thấy được Tề Thiên Hữu bất động thanh sắc chiều chính mình nhìn qua. Nhẹ nhàng rũ mắt, thanh âm nhu nhu nhược nhược, tựa hồ thật sự bị này nghiêm túc không khí dọa tới rồi. Ta cũng chính là thèm ăn chút, nghĩ đến Ngự Thiện Phòng lộng điểm ăn, thật sự. Hắn ánh mắt sắc bén đến cơ hồ có thể đem người nhìn thấu. Tự nhiên là thật, nàng càng là rũ xuống đầu, lẩm bẩm nói, lần trước tiến cung yến hội ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc ấy những cái đó bánh ngọt kiểu Âu Tây, làm ta hiện tại còn ký ức hãy còn mới mẻ, rất muốn nếm thử mới mẻ, không nghĩ tới, duy nhất sẽ làm nó người, liền phải bị xử trả mơ siêu là ta tư tâm, không lấy đại cục làm trọng, thỉnh thế tử trách, kêu ta cái gì? Tề Thiên Hữu con ngươi nhíu lại, quanh thân vô cớ tản mát ra lạnh lẽo. Hữu, trời phù hộ, nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, cơ hồ nhược không thể nghe thấy. Mặt đỏ hồng, chung quanh nội lực không cao người, không nghe rõ nàng lời nói mới rồi, chỉ có Tề Thiên Hữu vừa lòng câu một chút khóe miệng, thả người, lời này vừa ra, chờ đem bạch mưa nhỏ áp đi hai người đều thay đổi sắc mặt. Sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, thế tử gọi bọn hắn thả người, thế tử cùng cô nương này chi gian, tựa hồ không bình thường. Liền bởi vì cô nương này thích bạch đầu bếp nữ tay nghề. Trực tiếp đem người hoàn hảo không tổn hao gì thả. Liền như vậy thả, Đường Hân cũng không dự đoán được sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Tựa hồ Tề Thiên Hữu cố ý làm trong cung mọi người ý thức được nàng địa vị. Cố ý làm nàng ở trước mặt mọi người lập uy. Hắn đối nàng hảo, tổng ở một ít lơ đãng chi tiết nhỏ, chậm rãi thể hiện, nhưng nàng không thể dao động. Một ngày qua đi, bạch mưa nhỏ rửa sạch xong, một lần nữa thay đổi một kiện quần áo mới, bưng phong phú bữa tối, đẩy cửa đi vào cung điện bên trong. Đường Hân đã sớm tìm cái lấy cớ, Cố Thịnh Bình lui ra người, lưu các nàng hai nói chuyện không gian, thấy nàng tới, chạy nhanh bưng khay, làm nàng ngồi xuống, lần này thiếu chút nữa liền chết ở trong cung. Ngươi lại đã cứu ta một lần, vẫn là tánh mạng, bạch mưa nhỏ mặt mang cảm kích, không chút nào che giấu. Cái này làm cho ta như thế nào tạ hảo? Ngươi đem bàn tay vàng cho ta, ta lúc ấy liền nói, vô luận như thế nào, bảo tánh mạng của ngươi, ngươi chỉ khi ta ứng ngươi một nạc, không cần phải cảm kích. Đường Hân bắt một cái đùi gà ở trong tay. Nghe thấy một phen, kinh hỉ nói, nướng đến siêu hương. Còn thả thì là, người chủ nghệ lại tiến bộ. Bạch mưa nhỏ nhìn nàng ăn xong toàn bộ đùi gà, nhưng thật ra có chút mất tự nhiên, không biết như thế nào tự xử. Ta, đây là ta nên làm, thật sự, lần này thực cảm ơn ngươi. Ngươi kỳ thật hoàn toàn có thể mặc kệ ta, nhậm ta tự sinh tự diệt. Cái kia hứa hẹn lại không có ước cốc lực, cái gì đều không phải. Ngươi nói đi, nếu có cái gì có thể giúp đỡ vội địa phương, ta nhất định giúp ngươi. Đường Hân nuốt xuống cuối cùng một ngụm đồ ăn, biểu tình nghiêm, trên mặt mang theo chút ưu sầu. Nói thật, hiện tại xác thật còn có bối rối ta địa phương, ngươi có thể hỗ trợ đó là không thể tốt hơn. Nếu là không nghĩ giúp, cũng hoàn toàn có thể coi như không nghe được, ta này mệnh đều là ngươi cứu. Lên núi đao xuống biển lửa lại có cái gì quan hệ? Bạch mưa nhỏ thập phần nghĩa khí, không cần nghĩ ngợi nói. Ta, bị bức hôn, Đường Hân nói. Tới rồi tuyển định ngày lành tháng tốt, sắc trời dần dần chuyển ám. Hoàng cung từ trên xuống dưới, đều treo lên màu đỏ. Từng hàng đèn lồng chung lay động màu cam ánh nến. Từ nhìn không tới giới hạn nơi xa bên đường, vẫn luôn quải đến cửa cung. Đường Hân ăn mặc đỏ thẫm hỷ phục, che khăn voan, ở phù dâu nâng hạ, bị đưa vào Tề Thiên Hữu tẩm điện, chờ môn một dấu thượng, nghe được người rời đi tiếng bước chân, nàng liền lập tức kéo xuống đỏ thẫm khăn voan, thấp giọng âm thầm kêu gọi, mưa nhỏ, ở đâu? Phòng ngoại một tiếng vang nhỏ, Đường Hân lúc này mới yên tâm, bắt đầu đổi đi, nàng hạ quyết tâm, trước làm bạch mưa nhỏ thấy chính mình ngồi ở này. Dù sao che khăn voan, ai cũng không biết ai là ai. Chờ nàng khoác Ninh An áo choàng, đại náo hôn lễ, trộn lẫn này cọc sự, mang đi Khương Kha, lại là mưa nhỏ an toàn rời đi. Hệ thống, trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm được Khương Kha, không đơn giản đi, ký chủ ngươi sẽ không sợ lật xe. Đường Hân, lúc này Tề Thiên Hữu khẳng định còn ở uống rượu ứng phó khách khứa đâu. Không hoảng hốt, đúng lúc này, bên ngoài môn lại bị người thúc đẩy. Bất quá, tiến vào lại không phải Bạch Mưa nhỏ, mà là một thân hỷ phục tân lang quan. Hồng y, sấn đến hắn tuấn mỹ khuôn mặt càng thêm tuyết trắng. Nguyên bản thanh lãnh khí chất tiêu tán vài phần, mỹ đến làm người rời không ra ánh mắt. Như thế nào tới nhanh như vậy? Này không khoa học, hắn sớm như vậy tiến vào nàng còn như thế nào cùng Bạch Mưa nhỏ trao đổi chạy trốn. Đường Hân đại kinh thất sắc, phản xạ tính hướng dương giác xê dịch, rồi lại thực mau khôi phục thường sắc, cầm lấy trên bàn chén rượu, ý bảo hắn ấn quy củ tới. Nếu là trang trọng hôn lễ, lại là chủ bị đã lâu, liền càng nên chú ý. Này đó lễ tiết tuy rằng rườm rà, lại cũng là chân tình một chúng biểu hiện, nàng vì kéo dài thời gian. Há mồm liền tới, sợ hắn cái gì đều không quan tâm liền cùng Tương Vương giáo như vậy thẳng đến chủ đề. Tới, uống một chén, biểu lộ sáng rọi con ngươi nhìn quanh rực rỡ. Ở ánh nến chiếu rọi hạ, càng thêm mê người, nàng hôm nay bị nhân tinh tâm trang điểm một phen, vốn là tuyệt mỹ dung nhan. Càng lệnh người kinh diễm mơ siêu phảng phất là bị cảnh đẹp như vậy mê hoặc. Tề Thiên Hữu một câu chưa nói. Bình tĩnh nhìn nàng, cầm lấy ly, quả thực làm theo, mi mắt hờ khép, tựa say phi say, liền như vậy cọ sát nhất thời. Rốt cuộc, cái gì lấy cớ cũng bị dùng hết. Đường Hân vẫn cứ không hướng mép giường đi, ngồi ở trên bàn cái miệng nhỏ ăn. Ta đói, Tề Thiên Hữu thâm thùy ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu nàng tâm tư. Lại không có tức giận, chỉ đạm cười, ngươi nghe, Đường Hân, hô hấp, hết chương.